Mở mắt thấy thần tài. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 495. Trần Hạo lạnh lùng nhìn người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là qua cảm nhận hơi thở cậu đã cảm thấy. Người này không phải người thường. Loạt xoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vào lúc này, có một vài ánh sáng trong bóng. Tối lóe lên, họ đã đứng sau lưng Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là bốn người đàn ông cũng mặc áo choàng đen, giống như người trước mặt nhìn kỹ năng của bọn. Họ dường như còn vượt xa cậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Mạc, Trần Hạo trong lòng âm thầm nói. Trần Hạo, hôm nay tìm cậu ra đây, có hai việc. Đúng lúc này, người mặc đồ đen lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe giọng nói là một ông già. Có chuyện gì, nhà họ Trần đã tồn tại hàng trăm năm, là một gia tộc giàu có và danh giá. Cậu là con út của nhà họ Trần, đã bị nhà họ Trần làm nhục và hủy hoại. Điều đầu tiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là phải dạy cho cậu một bài học, người mặc đồ đen nói nhẹ, ông biết thân phận của tôi. Nghe ý của ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình như không phải người nhà họ Mạc, Trần Hạo đặt câu hỏi, người mặc đồ đen không trả lời. Đột nhiên, bóng dáng của ông ta vụt đi, đi thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến chỗ Trần Hạo, không đợi Trần Hạo phản ứng, chát chát, hai cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tát trời giáng đã vào mặt cậu rồi, trong tích tắc người mặc đồ đen trở lại vị trí ban đầu. Tốc độ cực nhanh, như xảy ra trong nháy mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo không thể để chống lại, các người, rốt cuộc là ai, trong lòng Trần Hạo lại ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc thứ hai, tôi là phụng mệnh của chủ thượng, đến đưa cậu đi gặp ông ấy, nhưng Sâm Vương này đối. Với cậu rất có lợi, tôi sẽ để bốn đại vệ Đông Nam Tây, Bắc ở lại với cậu, thời gian tới, bọn họ sẽ đưa cậu đi. Đông Nam Tây Bắc có thuộc hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, các người ở bên, cạnh Trần Hạo, mọi việc nghe theo mệnh lệnh của. Cậu ấy, đợi đến khi cậu ấy lấy được Sâm Vương, thì đưa cậu ấy về gặp chủ thượng. Người đàn ông mặc đồ đen ra lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, sau khi người áo đen gật đầu chuẩn bị rời đi. Chờ đã, chủ thượng của các người là ai? Trần Hạo che mặt hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tát đã khiến miệng của Trần Hạo chảy máu, đến lúc đó gặp mặt cậu đương nhiên sẽ biết. Người áo đen bỏ lại câu nói này rồi rời đi, thật kỳ lạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người áo đen này, thực lực mạnh hơn bao giờ. Hết người của nhà họ Mạc so với bọn họ còn kém quá xa. Chẳng lẽ ngoài nhà họ Mạc trên đời này còn có? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cao thủ mạnh hơn sao? Trần Hạo nghĩ, nếu như bác Tần ở bên cạnh cậu thì tốt rồi, ông ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định biết nhóm ngươi này là thế lực gì, còn bốn tên đại vệ từ Đông Nam Tây Bắc ngoại. Trừ gật đầu và lắc đầu, bọn họ cũng sẽ không nói gì với. Trần Hạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo vô cùng bất ngờ và bất lực, xem ra chỉ có khi nhìn thấy chủ thượng của bọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ cậu mới biết được nhóm này là ai, tuy nhiên với tình hình hiện tại không thuận tiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để mang theo bọn họ, vì vậy Trần Hạo đã yêu cầu. Đông Nam Tây Bắc quay lại trang viên chờ đợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bản thân cậu vẫn phải ở lại nhà họ Úc. Lúc này ở nhà họ Úc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ta không ở đây càng tốt, có lẽ đã chết ở nơi. nào rồi cũng nên, đừng để mẹ nhìn thấy cậu ta, nhìn thấy cậu ta mẹ sẽ khó chịu, được rồi, gọi mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua đây là muốn nói một chuyện chính, Tô Hồng, gọi tất cả các thành viên trong gia đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào phòng khách lớn, Úc Kim Phi không biết Trần Hạo đã đi đâu. Tô Hồng nói, thời gian vừa qua tôi đã tiếp xúc với các thế lực của nhiều quốc gia. Họ rất háo hức với Sâm Vương, và họ đã đưa ra giá cao ngất trời cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta, nhưng mà mẹ ơi, không phải là đã nói giá cả. Không phải là vấn đề sao? Thứ này ở nhà họ Úc chúng ta là một tai họa, nếu có thể xử lý được thì chúng ta nên xử lý càng sớm càng tốt. Với tình hình hiện tại có quá nhiều thế lực theo dõi, sao mẹ lại liên hệ với nhiều? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mua như vậy, Úc Kim Hương không khỏi ngạc nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, đứa con gái ngốc nghếch không hiểu. Chuyện này sao, tiếp xúc với càng nhiều người mua, nhà họ Úc của chúng ta càng mạnh, để bọn họ tranh đấu, dù sao bọn họ cũng mạnh, tranh đấu đến cùng. Ngược lại, những thế lực này ở Thiên Thành căn bản là đánh chưa đủ, bằng cách này, trong tương lai nhà họ Úc của chúng ta không chỉ có thể phá tan vòng vây, mà còn có thể thiết lập vị thế tối cao ở Thiên Thành. Một mũi tên trúng hai con chim, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con hiểu điều này rồi, bằng cách này, những thế lực nhỏ trong Thiên Thành nhất định sẽ thấy khó mà rút lui. Úc Kim Hương gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, mẹ đã chọn ngày rồi, là 3 ngày nữa. Nhà họ Úc của chúng ta sẽ công khai tổ chức buổi đấu giá của Sâm Vương, đến thời lúc đó, để cho bọn họ đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Úc của chúng ta chỉ kiếm lời thôi. Tô Hồng cười nhạt, mặc dù người đứng đầu nhà họ Úc là ba của Úc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Hương, nhưng nói thế nào thì vị trí của Tô Hồng trong nhà họ Úc hơi giống Từ Hy, bà ấy là người có tiếng nói quyết định cuối cùng về những vấn đề lớn nhỏ trong nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ví dụ như trường hợp về việc Sâm Vương này, Tô Hồng là người nắm giữ. Mà có thể nghĩ ra một phương pháp như vậy cũng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho thấy sự mưu mô của người phụ nữ này, ngày mai sẽ có rất nhiều thế lực tập trung ở đây. 3 ngày này hai chị em con không được phép đi đâu. Hết, đều ở lại giúp mẹ tiếp khách, hiểu không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hồng nói, tức giận liếc nhìn con gái lớn Úc Kim Phi, chẳng qua hai chị em đều gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, anh rể, anh về lúc nào vậy? Lúc này, Úc Kim Hương hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo mở cửa bước vào. Hừ, đồ vô dụng, làm xong đại hội này thì biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tôi, Tô Hồng liếc nhìn Trần Hạo một cách kinh tởm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại quay lên lầu, những gì Tô Hồng nói vừa rồi, Trần Hạo ở bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài đã nghe rõ, trong lòng cậu thầm nói về sự ác độc của người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ nữ này, để nhiều thế lực tranh giết lẫn nhau, trong nháy mắt đã là ngày hôm sau. Như lời Tô Hồng nói, một khi tin tức về việc công khai đại hội đấu giá Sâm Vương được tung ra, đã gây ra một sự náo động lớn trong toàn bộ thành phố Thiên Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau tất cả giá trị kinh tế mà Sâm Vương mang lại, thì khỏi phải nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ Sâm Vương thực sự nằm trong tay nhà họ, nhiều thế lực lớn nhỏ đều được nhận lời mời. Cả thành phố dường như bị kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, các thế lực ngầm ở nước ngoài cũng lần lượt kéo đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một thời gian, tất cả các khách sạn ở Thiên Thành đều kín chỗ, Thiên Thành náo nhiệt vô cùng.